And then you'll die. Băng Hỏa Ma Chủ, tập 91 đến tập 100, tương ứng từ chương 202 đến 221, Niệm Băng trở lại Đô Thiên Thành. Băng Tuyết Nữ Thần Chi Thạch và Hỏa Diễm Thần Chi Thạch đồng thời phóng ra song song những ánh sáng rực rỡ làm chói lòa cả ánh mắt. Ma pháp trận thật giống như là lời đồn, chỗ trung tâm mắt trận nổi lên một màng ánh sáng hai màu lam sắc quấn chặt lấy nhau, quang mang không ngừng lóa lên rồi phun ra nuốt vào. Đột nhiên thế giới xung quanh dường như thay đổi, hai màu hồng lam kia đồng thời biến mất, tất cả đều biến thành màu đen nhạt. Niệm Băng và Hy Lạp Đức đồng thời nhoáng lên một cái, cùng ôm đầu ngã khuỵu xuống đất, trên mặt đều toát ra vẻ thống khổ. Ma pháp trận trên mặt đất lúc này đã dần dần chuyển thành màu tím nhạt. Trong đó mỗi một ma pháp ký hiệu đều chậm chạp xoay tròn vây lấy ma pháp trận vào bên trong. Thứ mà trong mắt Niệm Băng và Hy Lạp Đức có thể thấy lúc này chính là thế giới hoàn toàn màu tím. Tất cả đều là chân thật nhưng lại giống như hư ảo. Niệm Băng thở hổn hển không dứt, mồ hôi từng giọt lớn rơi xuống. Mặc dù đang trong tình trạng cực kỳ thống khổ nhưng trên gương mặt hắn lại xuất hiện nụ cười hưng phấn. Ngay cả Long Triệu Hoán Sư cũng bị hắn tính kế thì hắn làm sao mà không hưng phấn đây. Trong cơ thể Niệm Băng ma pháp lực vẫn còn nhưng mà tinh thần lực đã bị hút hết. Hắn chỉ có thể dựa vào ý thức căn bản của thân thể mà cầm cự. Đối với ma pháp sư mà nói mất đi tinh thần sẽ làm giảm đi lực khống chế đối với ma pháp. Nếu tự tiện ngâm sướng chú ngữ rất có thể sẽ bị ma pháp của mình phản lại. Nhưng mà mấy thứ này đối với Niệm Băng mà nói đều không quan trọng. Hắn muốn đạt được mục đích của mình bằng con đường ngắn nhất. Nhìn thấy Hy Lạp Đức so với mình còn thống khổ hơn, khóe miệng Niệm Băng xuất hiện nụ cười. Hắn miễn cưỡng lắm mới lấy lại được bình tĩnh, cố gắng nén vẻ yếu ớt lại để đứng lên. Không nghĩ tới phải không, Hy Lạp Đức tiền bối, ta khẳng định là ngài không ý thức được việc ta vẽ ra ma pháp trận này để đối phó với ngài. Kỳ thật thời điểm mà ta khắc họa ma pháp trận này, cả ta cũng không thể khẳng định bản thân mình có thành công hay không nữa. Lúc ma pháp trận bung ra uy lực chớp nhoáng, Hy Lạp Đức đã ý thức được là không ổn rồi. Nhưng có điều lão muốn phản ứng cũng không còn kịp nữa, cảm giác bị kim đâm trong nháy mắt đã truyền vào đại não. Lão lúc nào cũng xuất ra một ít tinh thần cường đại chớp nhoáng dò xét ra bên ngoài, lúc nào cũng khống chế tinh thần lực của mình, thế nhưng lại hoàn toàn bị mất kiểm soát. Trong địa não đau đớn kịch liệt rồi ngã khuỵu xuống đất. Lúc này nghe Niệm Băng nói xong, Hy Lạp Đức đã khôi phục lại một ít thần trí, nhưng chẳng phải là khôi phục lại thực lực, mà bởi vì vài phần tinh thần lực đã hoàn toàn biến mất cho nên đại não ngược lại đã không còn đau nữa. Cảm giác hoa mắt chóng mặt không ngừng tập kích mãnh liệt. Hy Lạp Đức có chút hối hận, lão vạn vạn lần không nghĩ tới cả ngày đánh yến, hôm nay lại bị yến mổ mắt. Hy Lạp Đức miễn cưỡng đứng lên, mắt toát ra vẻ hung ác khi nhìn thấy những đoàn ánh sáng tím chuyển động trong ma pháp trận, thân thể chuyển động một hồi rồi hỏi, đây là cấm chế ma pháp trận trong truyền thuyết. Niệm Băng lạnh nhạt cười, tiền bối, ngài không nghĩ tới sao? Kỳ thật ma pháp trận này lúc bình thường mà nói tác dụng không phải là quá lớn, nó chỉ có hiệu quả làm ức chế tinh thần lực trong chu vi ngàn trượng mà thôi. Chỉ cần đi ra khỏi phạm vi này sẽ tự nhiên hồi phục. Đây vốn là một loại ma pháp trận dùng để áp chế thực lực ma pháp sư. Bất quá chỗ tốt nhất của nó là dùng để đối phó với bạch nhân như ngài. Bạch nhân trên người không có ma pháp lực. Sở trường của ngài là tinh thần ma pháp mà tất cả đều do tinh thần lực biến đổi ra. Dưới tác dụng của ma pháp trận này có lẽ tinh thần ma pháp cường đại kia của ngài đã không thể thi triển rồi. Hy Lạp Đức cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong thân thể, hừ lạnh nói, không sai, ta bây giờ quả thật giống như người bình thường. Nhưng như ngươi đã nói chỉ cần đi ra phạm vi ngàn trượng thì tinh thần lực của ta sẽ có thể khôi phục lại. Ma pháp trận này hạn chế ma pháp của ta nhưng cũng đồng thời đã kiềm hãm ma pháp của ngươi. Ta không tin ngươi bây giờ còn có dũng khí sử dụng ma pháp, không có tinh thần lực khống chế, có lẽ đến lúc đó người chết vì tất đã là ta, ha ha. Niệm Băng nở nụ cười, không sai, ngài nói quả thật rất đúng, bây giờ ta thật sự không dám sử dụng ma pháp, nếu không lỡ có điều gì xấu xảy ra, chúng ta đều sẽ đồng quy vu tận. Hy Lạp Đức tiền bối, từ trước tới nay ta đối với ngài đều với tâm tư thiện kính, thật không nghĩ rằng bản thân ngài lại có tâm tư muốn giết ta. Lúc đầu nhìn vào vẻ mặt của Miêu Miêu, ta cũng không muốn làm ngài khó xử. Nhưng mà ta không muốn sau này lại bị một vị triệu hoán sư cường đại có khả năng triệu hồi cả rồng truy sát. Dù sao vận may không phải bình thường mà có. Tiền bối, ngài hôm nay thua ta là do trong lúc hạ thủ đã nổi lên một tia nhân tử. Chúng ta đều đã không còn ma pháp. Ta nghĩ có thể bắt đầu ra tay được rồi. Dưới đao pháp của ta không biết là ngài có thể kiên trì bao lâu đây. Ngài nên nhớ rõ, ta là một gã chủ sư. Là chủ sư thì thể lực so với ma pháp sư bình thường thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn đưa Băng Tuyết Nữ Thần Đích Thán Tức cùng Hỏa Diễm Chi Thần Đích Hào Bao lên, hướng về Hy Lạp Đức bước đến một bước. Vào lúc này trong lòng Niệm Băng tràn ngập sát ý. Mặc dù Hy Lạp Đức vốn là phụ thân của Miêu Miêu, nhưng mà nếu mình không giết hắn thì hắn nhất định sẽ làm thịt mình. Vì để có thể sinh tồn, giết chết đối phương lúc này chính là lựa chọn duy nhất. Cảm thụ sâu sắc được khí tức của hai thanh thần đao phát ra, sắc mặt của Hy Lạp Đức càng trở nên khó coi. Quả thật đối với triệu hoán sư mà nói việc đáng sợ nhất chính là bị hạn chế tinh thần lực. Chỉ có điều ma pháp hạn chế tinh thần lực vốn căn bản là không tồn tại. Chỉ có cấm chế ma pháp trận trong truyền thuyết mới có thể làm được. Đối mặt với tên gia hỏa mới là đại ma pháp sư vậy mà hắn lại có thể tạo ra loại ma pháp trận thất truyền này, bản thân lão đã xem nhẹ gã khắc tinh của toàn bộ Bạch Nhân rồi. Một ngày hắn còn tồn tại thì Bạch Nhân triệu hoán sư đều hoàn toàn bị uy hiếp. Nhưng mà bây giờ Hy Lạp Đức làm gì còn năng lực chống cự đây? Một lượng lớn tinh thần lực đã trôi mất khiến cho thương tổn của lão so với Niệm Băng trầm trọng hơn rất nhiều. Niệm Băng vẽ ra cái ma pháp trận kia vốn cũng đã hao mòn một lượng cực lớn tinh thần lực, nhưng mà đối với hắn mà nói thì mất đi tinh thần lực cũng không phải là hạn chế quá lớn. Nhưng Hy Lạp Đức lại không giống như vậy, là triệu hoán ma pháp sư nên tinh thần lực chính là mệnh mạch, bất luận là với triệu hoán thuật hay các loại ma pháp khác đều cũng phải cần lấy tinh thần lực làm cơ sở. Niệm Băng đột nhiên cười nhẹ một cái, dừng lại, tiền bối, ta nghĩ nếu ngài trước khi chết cũng không biết ma pháp trận này là cái gì, thì ngài cho dù xuống địa ngục cũng sẽ tiếc nuối lắm à. Ma pháp trận này vốn là một thượng cổ ma pháp trận, là ta vô tình tìm được trong một quyển điển tịch. Thời điểm khi ta bắt gặp được cái ma pháp trận này thì nó đã không còn được đầy đủ nữa rồi, trong đó điểm thiếu hụt quan trọng nhất chính là bộ phận khởi động. Ta suy nghĩ sắp xếp vô số lý luận, cuối cùng mới phát hiện ra loại ma pháp trận này cần phải cân bằng trạng thái ma pháp nguyên tố mới có thể khởi động. Mà ta lại là băng hỏa đồng nguyên cho nên vừa vặn có thể đạt đến loại trình độ đó. Bất quá ma pháp trận này hấp dẫn ta chính là tính chất đặc biệt và phức tạp của nó. Khi bắt đầu ta không nghĩ sẽ sử dụng tới vì hạn chế tinh thần lực đối với ta cũng là một việc chẳng có lợi lộc gì. Nhưng mà vừa rồi khi ngài muốn giết ta, ta đột nhiên nghĩ tới nó, cái ma pháp trận này không hẳn là khắc tinh của triệu hoán sư như ngài đâu. Chỉ cần ngài không thi triển triệu hoán thuật trước khi xâm nhập vào bên trong ma pháp trận này, thì tất cả đều trở nên dễ dàng rồi. Thỉnh ngài nhớ kỹ cho, ma pháp trận này có tên gọi là Vĩnh Hằng Đích Thụy Miên Tinh Thần đang ngủ say. Tiền bối, ngài yên tâm, ta sẽ tận lực chiếu cố cho Miêu Miêu. Có chuyện ta cần phải nhắc lại cho ngài biết. Ta đối với Miêu Miêu căn bản không có một chút tình cảm như ngài tưởng tượng đâu. Ta chỉ xem nàng là muội muội mà thôi. Vừa nói dứt, thanh đao trong tay hắn đã vung lên. Đích Thụy Miên, chờ một chút. Hy Lạp Đức đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể suy yếu của lão muốn ngã về phía sau lẫn tránh, nhưng bởi vì tinh thần lực suy yếu nên không thể dùng sức được. Thân thể của lão quả thật so với Niệm Băng còn kém xa. Niệm Băng ngước nhìn Hy Lạp Đức, hắn lúc này cũng chẳng cần phải vội. Dù sao thì sau khi giết xong Hy Lạp Đức hắn cũng không quay về Tháp Lỗ Thành nữa, bởi vì hắn không biết phải đối mặt với Miêu Miêu như thế nào. Suy cho cùng hắn đã từng mất đi phụ thân nên hiển nhiên là biết sự thống khổ tột cùng đó. Nhưng mà bây giờ tình thế bức bách, hắn thật sự không làm như vậy thì không được. Không giết người thì sẽ bị người giết, giữa hai việc đó mà chọn một thì căn bản là không cần suy nghĩ nhiều lắm. Hy Lạp Đức nhìn thấy động tác của Niệm Băng đã tạm thời ngừng lại thì cười mếu nói, tiểu tử, ngươi so với ta nghĩ còn thông minh hơn, tâm cơ lại càng thâm trầm. Ma pháp đích xác là không giống như vũ kỹ, dưới tình huống đặc biệt thì dù có mạnh hơn ma pháp sư cũng đành thất bại. Bất quá ma pháp trận này cũng không phải là không có khuyết điểm. Ta nghĩ phạm vi khống chế của nó không có rộng lớn như ngươi nói đâu. Hơn nữa nếu ta là ma pháp sư giống ngươi, bằng vào cường đại ma pháp lực ta hoàn toàn có thể từ ma pháp trận này mà lao ra, đạt tới cảnh giới ma tầm sư. Cho dù là không có tinh thần lực cũng không hoàn toàn là không có phương pháp khống chế ma pháp lực. Ma pháp trận này của ngươi từ một góc độ nào mà nói thì gần như hoàn toàn dùng để đối phó đám triệu hoán sư chúng ta. Thẳng thắn mà nói nếu ta không chết, ta có thể được gần gũi âu yếm vợ con. Nếu bây giờ ngươi buông tha ta, ta thề sẽ không làm tổn thương ngươi, bây giờ không, sau này cũng không, thế nào? Dưới nguy cơ bị đe dọa đến tính mạng, Hy Lạp Đức đành chịu khuất phục. Lão cũng không phải là người sợ chết, nhưng lão không muốn thê tử của mình mất đi trượng phu. Nữ nhi thì mất cha. Nghĩ đến hình dáng bi thương của nương tử và nữ nhi, lão không thể không khuất phục trước Niệm Băng. Là một long triệu hoán sư cao ngạo, đây là lần đầu tiên trong đời Hy Lạp Đức nhận thua. Niệm Băng nhất thời ngây ngốc. Hy Lạp Đức không hổ là cường giả đã đạt tới cảnh giới ma tầm sư. Hắn nói thật không sai. Cư ly ngàn trượng theo như lời mình nói lúc trước chẳng qua chỉ là một chuyện cười mà thôi. Dựa vào pháp lực băng hỏa đồng nguyên hiện tại của mình thì căn bản là không đủ chống đỡ một khoảng cách xa như vậy. Bây giờ khả năng khống chế ma pháp trận này của mình kể ra thì cũng khoảng trong chu vi 10 trượng. Hơn nữa Hy Lạp Đức có bị thê thảm thì cũng chỉ rất ngắn ngủi. Long Chí đã từng nói qua cho Niệm Băng rằng ma pháp trận này đối với ma pháp sư đã ngoài cảnh giới ma tầm sư hoàn toàn không có hiệu quả. Bởi vì đạt tới ma đạo sư cảnh giới thì mất đi tinh thần lực mặc dù không thể hoàn toàn khống chế ma pháp, nhưng khống chế phương hướng của ma pháp thì vẫn có thể làm được. Chỉ cần hủy đi ma pháp trận, hoặc là giết hết toàn bộ địch nhân thì mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa. Nếu không là như thế thì dựa vào ma pháp trận này Niệm Băng đã sớm đi tính sổ với băng tuyết nữ thần tế tự rồi. Tiền bối, dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng lời ngài nói đây? Cứ coi như ngài là một người giữ chữ tín đi, nhưng thứ trò chơi văn võ này là thứ rất dễ dàng lừa gạt trẻ con. Ngài chỉ nói là ngài không giết ta. Nhưng ngài không có nói tộc nhân và sủng vật của ngài không giết. Là một triệu hoán sư cường đại, ngài có nhiều phương pháp để đối phó với ta lắm. Ta thì chỉ có một mình, lại là một tiểu ma pháp sư. Một tiểu chủ sư cho nên ta không dám mạo hiểm. Niệm Băng nhìn Hy Lạp Đức, dưới tình huống đối phương không có uy hiếp mình nên hắn đã nói ra những lời tận đáy lòng. Vì sinh mệnh của chính mình nên bây giờ giết người diệt khẩu là biện pháp tốt nhất. Suy cho cùng thời điểm hắn và Hy Lạp Đức rời đi, căn bản là không có người nào bắt gặp. Chỉ cần giết Hy Lạp Đức xong rồi rời xa Tháp Lỗ Thành. nếu có người nào hoài nghi hắn thì cũng không có chứng cứ. Hy Lạp Đức giận xì khói nói, ngươi nghi ngờ ta thất tín sao? Ta là người như thế nào? Làm sao có thể làm ra loại chuyện hèn hạ như thế? Niệm Băng ung dung đáp lại, cái này gọi là thế sự khó liệu. Lúc trước ta từng liều chết cứu Miêu Miêu, nhưng hôm nay không phải là ngài muốn giết ta sao? Tâm tư của ngài quả thật có thể biến hóa rất nhanh, ta lại không muốn mang sinh mệnh của mình ra làm trò đùa. Như vậy đi. Ngài thề là trong thời gian ngài còn sống thì không dùng bất cứ thủ đoạn nào trả thù ta, làm thương tổn đến ta. Nếu không thì bộ tộc Bạch Nhân sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Như vậy ta mới có khả năng tin tưởng được. Hắn biết rất rõ đối với mấy người Bạch Nhân triệu hoán ma pháp sư mà nói. Lời thề làm cho bọn họ chịu chút ít cái gì gọi là trời phạt đều chẳng có hiệu quả gì. Bọn họ vốn đã hận ông trời thấu xương rồi nên tử huyệt của Hy Lạp Đức chính là nằm trên người tộc nhân hắn. Hy Lạp Đức sắc mặt đại biến, Niệm Băng, ngươi tàn nhẫn lắm. Hảo, hảo, hảo, bất quá ngươi nên cẩn thận một chút. Một người quá hèn hạ sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Niệm Băng lại cười, nụ cười lạnh như băng, ta không biết là ta có chỗ nào hèn hạ. Ta chỉ muốn bảo vệ mình tốt hơn, chẳng lẽ điều này cũng có gì sai sao? Ta cần phải nói rằng ta còn có rất nhiều việc muốn làm. Tiền bối, ta còn muốn quay về Tháp Lỗ Thành tham gia trận đấu cuối cùng. Xin ngài thề nhanh một chút đi. Hắn nở thêm nụ cười, lúc này trong lòng hắn hoàn toàn thanh thản, có thể không giết Hy Lạp Đức hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hy Lạp Đức oán hận hừ một tiếng, nắm đấm chỉ lên trời, trầm giọng nói, ta Hy Lạp Đức xin thề, nếu hôm nay Niệm Băng không thương tổn đến ta, trong thời gian ta còn sống sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn hay phương pháp nào thương tổn đến hắn, nếu làm trái lời thề này hãy để cho bộ tộc Bạch Nhân duy nhất trong lịch sử của ta hoàn toàn biến mất. Trong quá trình phát thệ, thanh âm của lão không ngừng run rẩy, có thể thấy được trong lòng lão sự phẫn nộ đã đạt tới cực điểm. Niệm Băng trong lòng đắc ý không nguôi, có thể làm cho một long triệu hoán sư thể độc không thương tổn đến mình e là chưa từng có ai làm được. Đương lúc hắn chuẩn bị thu đao để giải trừ ma pháp trận, dị biến đột nhiên xảy ra, sơn động rung lên kịch liệt, thanh âm ầm ầm vang lên không dứt, ánh sáng màu tím của ma pháp trận bốc lên tận trời. Trong phút chốc cả sơn cốc đều bị màu tím bao phủ hết. Lúc này đây uy lực của ma pháp trận thật sự là lan xa tới ngàn trượng, nhưng chỉ tồn tại trong nháy mắt. Do ma pháp trận biến mất nên Niệm Băng và Hy Lạp Đức đã cảm giác được tinh thần lực đã bắt đầu khôi phục. Mặt đất đột nhiên nứt ra, từng vết nứt thật lớn trải dài cả sơn cốc, khí tức màu đen xám phóng vút lên cao, từng cổ rồi lại từng cổ tà khí lạnh như băng lan tràn ra ngoài. Niệm Băng phản ứng một cách vô thức bổ nhào về phía Hy Lạp Đức, nắm lão kéo sang một bên, vừa né tránh qua thì ngay phía sau Hy Lạp Đức đã tràn tới một cái khe lớn. Nhưng không có may mắn lần thứ hai, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Phía bên trong chấn động kịch liệt, bọn họ rốt cuộc đã không còn khống chế được bản thân mình nữa, quay điên cuồng tại không trung rồi hướng vào vực sâu không đáy mà rơi xuống. Trong quá trình rơi, Niệm Băng siết chặt cánh tay của Hy Lạp Đức, đem hai thanh đao cho vào trong giới chỉ, rồi nhờ vào tinh thần lực mới khôi phục được không nhiều lắm, triệu hồi Tuyền Kỳ đao ra. Hắc ám không ngừng phủ kín thân ảnh của Niệm Băng và Hy Lạp Đức. Bên trong tràn ngập những mảng sương mù màu đen lạnh như băng. Sinh vật trong sơn cốc này vốn là rất thưa thớt nhưng lúc này đã biến thành một đám tử địa. Bất luận là động vật hay thực vật đều đã bị cái đám sương mù màu đen này dần dần làm tan ra từng chút. Tử cốc từng bước được hình thành, tựa hồ như có vô số tiếng giống thê lương vang vọng trong cốc. Tà lực đó bằng lãnh dị thường. Khí tức tà ác quả thật vô cùng khổng lồ. Tháp Lỗ Thành. Miêu Miêu ngồi trên đài chủ tịch với thần thái vô cùng nhàm chán. Nàng đang ăn những món do phục vụ mang đến, vừa ăn vừa lẩm bẩm bất mãn. Ba ba tại sao còn chưa trở lại nữa? Người không phải nói chỉ đi một vòng để hoạt động thân thể rồi sẽ trở lại rất nhanh sao? Niệm Băng ca ca cũng chạy đi đâu mất rồi? Vừa rồi huynh ấy còn đang ở đây mà, có lẽ là huynh ấy cần phải nghỉ ngơi. Trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi. Miêu Miêu, cháu ăn ít một chút. Ăn nữa sẽ biến thành con mèo con mập mạp bây giờ. Thanh âm trêu ghẹo của Hồ Quang đột nhiên vang lên. Miêu Miêu ngẩng đầu lên nhìn lão ma xuất anh tuấn mà không phải nam nhân này, hừ một tiếng nói, tiểu phá xà, người mới là mập đấy, con là Miêu Miêu xinh đẹp tuyệt trần, làm gì có thân hình nào hoàn mỹ hơn. Hức, con sẽ kêu ba ba giáo huấn cho thúc một trận, nghe nói thúc rất thích bị tinh thần ma pháp công kích hả. Hắc hắc, mấy ngày nay ngoại trừ thời gian diễn ra mấy trận đấu, thời gian còn lại thật là nhàm chán. Tiểu phá xà, con muốn đến quân doanh của người chơi đùa chút, thúc dẫn con tới đó được không? Nhìn thấy ánh mắt không chút thiện ý của Miêu Miêu, sau lưng Hồ Quang mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm. Lão thả sông vào quân địch cũng không muốn cùng nha đầu Miêu Miêu kia đối đầu. Tiểu ma nữ này quả thật làm lão rất đau đầu. Không cần đâu, Miêu Miêu, hôm nào thúc thúc sẽ dẫn con tới chỗ khác rất hay để chơi đùa. Trong Tháp Lỗ Thành cũng không có ít nơi thú vị. Trận đấu tối hôm nay so với ban ngày còn tuyệt vời hơn, sẽ quyết định ai là người cuối cùng giành được chức quán quân. Hơn nữa, cái tên tiểu tử Niệm Băng kia vốn là ma pháp sư, bằng vào ma pháp để chế tác thức ăn vào buổi tối nhất định sẽ nhìn càng đẹp hơn. Quả nhiên nhắc tới Niệm Băng, tầm mắt của Miêu Miêu lập tức bị rời đi, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Đúng vậy, Niệm Băng ca ca chế tác món ăn là cư khôi nhất, hôm nay huynh ấy nhất định có thể đoạt chức quán quân. Lúc này tại một góc trong quảng trường Tháp Lỗ, Hấp Huyết Quỷ Bình Triều mặc trang phục phổ thông của loài người đang cùng tiểu chủ nhân U U ăn những món mua về từ Hoa Long Phạn Điếm. vừa ăn u vừa bất mãn nói, Bình Triều ca ca, vì sao chúng ta chỉ có thể ăn những cái này? Ta muốn ăn những món do chủ sư trên đài chế tạo ra, bọn họ làm ra những thứ đẹp như vậy, nhất định là ăn rất ngon, đúng không? Bình Triều thấp giọng, u, không được huyên náo, chúng ta cần phải trở về. Nếu không nguyệt chủ quái xuống tới đây, ta không đảm đương nổi đâu. Vừa nói đến đây, Bình Triều đột nhiên chấn động toàn thân. Ánh mắt hướng về không trung phía xa nhìn lại, huyết sắc trong mắt chợt lóe lên, thân thể hưng phấn trở nên run rẩy. Cái này là khí tức của tộc nhân chúng ta. Tiểu chủ nhân, đúng là khí tức của tộc nhân chúng ta rồi. U ngây ngốc một chút rồi nói, tộc nhân chúng ta sao? Ý ngươi muốn nói là những cường giả của chúng ta tồn tại ở bên ngoài sao? Cha ta không phải đã nói khi trước bọn họ đều bị phong ấn hết rồi sao? Không, Bình Triều mặc dù cực lực đè thấp thanh âm của mình, nhưng cũng khó có thể che giấu sự hưng phấn trong lòng, tiểu chủ nhân. Ngươi biết không, trận đại chiến năm đó mặc dù tuyệt đại đa số mọi người đều bị phong ấn, nhưng vẫn còn có một ít người tộc nhân thực lực cường đại lại thông minh nên đã đào thoát được khỏi sự phong ấn cuối cùng mặc dù cũng bị phong ấn ở mức độ nhất định. Nhưng phong ấn lại không giam chặt. Dưới một vài tình huống nhất định vẫn có thể giải trừ được. Giống như Nguyệt Chủ Đại Nhân. Cũng là một trong những ma pháp sư đó. Đại Nhân vẫn đang cố gắng tìm những tộc nhân bị dính mấy cái phong ấn cấp thấp này. Chỉ có tập trung thật nhiều lực lượng chúng ta mới có thể thành công. Đi nhanh lên. Ta cảm nhận được cổ khí tức kia càng ngày càng lớn mạnh. Nếu có thể liên lạc với mấy người giải trừ phong ấn này, thì tuyệt đối là một công lớn. Thực lực của ta cũng có thể được tăng cường thêm nhiều. U đem điểm tâm ném vào trong cửa, nói, còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi xem đi, nhưng mà không biết bọn họ có phải là người tộc ta hay không nữa, tốt nhất là cùng tộc với chúng ta. Hai người lặng lẽ chuồn ra khỏi đám đông, chỉ trong chốc lát bọn họ đã biến mất khỏi quảng trường tháp lỗ. Không lâu sau, một đạo hắc ảnh đã phóng lên không bay về phương xa. Trời dần dần chuyển tối, trên quảng trường tháp lỗ một lần nữa đã tụ tập đông nghẹt hàng đoàn lớn dân chúng. Bởi vì đây là trận quyết đấu cuối cùng nên sự cuồng nhiệt của dân chúng đã được đẩy lên mức cao nhất. Các vị đầu bếp tham gia thi đấu cũng đã chậm rãi đi xung quanh đài đấu. Tiểu Thiên tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng cho dù thế nào cũng không thấy được thân ảnh của Niệm Băng. Hắn nhíu mày thầm nghĩ Niệm Băng đã đi đâu vậy nhỉ? Hắn tuyệt đối sẽ không khiếp sợ, nhưng trận đấu đã gần bắt đầu rồi mà sao hắn còn chưa đến? Niệm Băng không đến thì chức quán quân chủ sư chắn chắn thuộc về Tiểu Thiên rồi, nhưng mà Tiểu Thiên lại không hy vọng giành được chức quán quân trong tình huống như vậy. Hắn rất trông mong có thể cùng Niệm Băng tiến hành trận quyết đấu cuối cùng này. Dựa vào bản lãnh thật sự giành lấy thắng lợi mới là khát vọng của Tiểu Thiên. Thời gian cứ trôi qua, Hoa Bàn Tử đã cố ý kéo dài thời gian trận đấu rồi, nhưng mà thân ảnh Niệm Băng vẫn không xuất hiện, nên buộc phải cho trận đấu bắt đầu. Không có sự tồn tại của Niệm Băng, Tiểu Thiên đã chẳng còn hứng thú gì. Nhưng dựa vào chủ nghệ của hắn cộng với ưu thế tích lũy từ hai trận đấu trước, Tiểu Thiên không ngờ dễ dàng giành được chức quán quân của Hoa Long chủ nghệ đại tái. Mạc Mạc sau 3 trận thành tích là 8 tinh điểm giành được ngôi á quân. Ngoài ra một đầu bếp xuất sắc khác được bổ nhiệm vào vị trí của Niệm Băng, không ngờ lại chiếm được vị trí thứ 3. Tiền thưởng và suất tham gia chủ thần đại tái rất nhanh chóng được chia cho các tuyển thủ tham gia thi đấu. Trải qua 3 ngày thi đấu, Hoa Long chủ nghệ đại tái rốt cuộc đã kết thúc. Sự cuồng hoan của tháp lỗ thành đã vẽ lên một dấu chấm tròn không thể coi là hoàn mỹ, tất cả lại trở về với sự yên tĩnh. Hoa Long chủ nghệ đại tái lần tiếp theo phải 3 năm sau mới được tiến hành. Tiểu Thiên đi xuống sân đấu, hai tay phẫn nộ đập mạnh một cái, tức giận gào thét với chính mình, Niệm Băng vì sao ngươi lại không đến? Như vậy ngôi quán quân đối với ta còn có ý nghĩa gì đây? Đừng nóng giận nữa. Thanh âm nhu hòa của Mạc Mạc vang lên sau lưng Tiểu Thiên, thân ảnh mềm mại đi đến bên cạnh, giữ chặt cái tay to trong suốt, nõn nà của hắn, Niệm Băng không đến nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ hắn gặp sự tình gì rồi. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không bỏ đi. Lần này ngươi không thể cùng hắn quyết đấu một trận cuối cùng, nhưng sau này ắt sẽ có cơ hội, còn có chủ thần đại tái nữa mà, không phải vậy sao? Nếu Niệm Băng nhìn thấy Mạc Mạc và Tiểu Thiên có hành động thân mật như thế nhất định sẽ rất kinh ngạc. Tiểu Thiên nhìn về phía Mạc Mạc, tức giận trong mắt đã lắng xuống. Quên đi, dù sao trận đấu cũng đã kết thúc, nói thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hy vọng có thể ở chủ thần đại tái nhìn thấy hắn lần nữa. Trước khi chưa đánh bại được hắn thì ta thủy chung vẫn không phải là chủ nghệ đệ nhất nhân trong giới trẻ. Mạc Mạc, qua vài ngày nữa ta muốn đến Thành Trúc Lâm ở lại một thời gian, nàng có theo ta tới đó không? Sư phó đã từng nói qua, tính chất dẻo dai của Trúc là điều kiện thích hợp nhất để tu luyện thái cực thủ. Ta nghĩ trước khi gặp lại Niệm Băng phải mang thái cực thủ luyện đến cảnh giới đỉnh cao đã. Gương mặt ôn nhu của Mạc Mạc nổi lên một màng đỏ ửng, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đi đến nơi nào, ta sẽ theo đến chỗ đó. Đi thôi, chúng ta đến cáo từ các trưởng bối đã, sau đó sẽ xuất phát. Tiểu Thiên gật đồng ưng thuận, rồi nhìn về phía chân trời xa than ngắn, thở dài. Niệm Băng, ngươi là đối thủ lớn nhất từ khi ta xuất đạo đến nay, cũng là đối thủ mà ta muốn quyết chiến nhất. Hy vọng ngươi không xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể sẽ sớm gặp lại nhau. Nói xong những lời này, Tiểu Thiên nhìn thoáng qua bàn tay của mình. So với nữ nhân còn muốn đẹp hơn, quang mang trong mắt liên tục chớp hiện, một mảng đấu khí nhạt màu vàng chợt lóe lên. Hắc ám, tất cả xung quanh đều là hắc ám vô tận. Cắn răng cố nén sự đau đớn trong thân thể, Niệm Băng đang định ngồi thẳng thân mình dậy, Đột nhiên mặt đất chuyển đến một hồi chấn động kịch liệt làm cho hắn và Hy Lạp Đức không còn chút lực chống cự nào. Mà pháp trận Vĩnh Hằng Đích Thụy Miên mặc dù giúp hắn hạn chế Hy Lạp Đức, nhưng đồng thời cũng đã khiến cho tinh thần lực hai người hạ xuống mức thấp nhất. Đối mặt với biến hóa xảy ra bất thình lình này, bọn họ căn bản là không có cơ hội phản ứng. Trong lúc rơi xuống vực sâu, may mắn là Niệm Băng đã kịp thời lấy ra thần kỳ bách biến đích lục mang tuyển kỳ đào, lấy băng hỏa đồng nguyên làm vật dẫn, dựa vào sự di chuyển ma pháp cự ly ngắn trong nháy mắt, không ngừng làm giảm đi tốc độ rơi xuống. Lúc này rơi xuống nền đất dưới vực sâu mới không bị ngã chết. Bất quá do tiêu hao quá độ nên tinh thần lực của Niệm Băng đã tiếp cận ranh giới sụp đổ. Nếu không phải là do nhiều năm tu dưỡng luyện thành nghị lực cứng cỏi, chỉ sợ là hắn đã nhẹ nhàng ngất đi rồi. Hy Lạp Đức vẫn đồng thời duy trì thanh tỉnh, tình huống của hắn bây giờ so với Niệm Băng đã tốt hơn nhiều, ngồi cách bên cạnh Niệm Băng không xa. Tinh thần lực của hắn khôi phục rất nhanh. Hắn hiểu rõ, chỉ có mang tinh thần của người thi đấu điền kinh mới có thể đối mặt với tất cả nguy hiểm mơ hồ này. Khí tức tà ác dưới nền đất khiến cho trong lòng hắn ngập tràn sự bất an. Tiếng kêu gào bén nhọn và thê lương vang lên cơ hồ không gián đoạn, mỗi một tiếng vang lên so với trước đều mãnh liệt hơn không ít. Niệm Băng hít thở thật sâu, sờ sờ lên miệng vết thương trên mình thấy không quá nặng, hắn mới miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, dùng thủy liệu thuật đơn giản chữa trị vết thương. Trong lúc đó trong lòng hắn ngập tràn niềm cảm kích đối với Gia Lạp Mạn Địch Tư. Nếu như lúc trước không có Gia Lạp Mạn Địch Tư khai thác phương pháp địa ngục để thử thách, sợ rằng tại thời điểm cuối cùng khi rơi xuống, bản thân mình đã bị té đến thịt nát xương tan rồi. Thân thể cứng cáp đã cứu tính mạng mình. Đương nhiên còn có chuôi thần kỳ bách biến đích lục mang này nữa. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa chết à? Thanh âm lạnh như băng của Hy Lạp Đức vang lên. Trong vực sâu đưa tay ra không thấy năm ngón, Niệm Băng cũng chỉ có thể dựa vào cảm ứng khí tức mà phán đoán ra vị trí của Hy Lạp Đức. Nhờ hồng phúc của ngài, ta vẫn còn sống. Tiền bối, ngài như thế nào rồi? Có bị thương không? Mà pháp trận mất đi, tinh thần lực của ngài đã khôi phục một ít, hy vọng là ngài không quên lời thề của mình. Tại nơi nguy hiểm này, hắn không hy vọng lại có thêm một địch nhân cường đại bên mình. Nhưng mà hắn tin tưởng chỉ cần Hy Lạp Đức không phải là đồ đần, nhất định sẽ không làm điều bất lợi đối với mình. Vì dưới tình huống không biết loại nguy hiểm nào tồn tại ở đây, chỉ có hợp tác mới là sự lựa chọn lý trí. Dạo này bản thân mình thật là xui xẻo. Tham gia một cuộc thi đấu mà cũng có thể gặp được nhiều chuyện như vậy, không nói tới hai đại quốc Hoa Nam Bắc kia. Riêng Hy Lạp Đức đã gây ra cho mình uy hiếp chí mạng rồi. Bằng vào một chút thông minh nhỏ nhặt thật vất vả mới chế trụ được Hy Lạp Đức, rồi bây giờ lại gặp tình huống này. Vì sao thiệt thòi lúc nào cũng là ta? Hy Lạp Đức trầm ngâm hồi lâu mới nói. Tinh thần lực của ta đã khôi phục khoảng 50% rồi. Lúc trước ma pháp trận kia của ngươi đối với ta gây ra thương tổn không nhỏ. Muốn hoàn toàn khôi phục cần phải có một khoảng thời gian. Từ trong thanh âm của Hy Lạp Đức, Niệm Băng đã không còn nghe thấy chút địch ý nào, nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói, tiền bối, chúng ta đi tới địa phương nào đây? Vừa rồi là động đất sao? Hy Lạp Đức hừ một tiếng nói, cái gì mà động đất? Trận động đất này rõ ràng là do ma pháp trận của tên ma pháp sư nhà ngươi gây nên. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra nơi này tràn ngập khí tức băng lãnh tà ác hay sao? Hiển nhiên là có vật chí tà tồn tại ở đây. Nếu ta đoán không sai, cái ma pháp trận kia của ngươi đã mở ra cái phong ấn nào đó ở chỗ này rồi thậm chí làm cho sơn băng đại liệt núi lở đất nứt. Cho nên hậu quả của lòng nhân từ thật là khó nói. Niệm Băng hít vào một hơi khí lạnh, tiền bối, ý của ngài là ta đã giải khai phong ấn cho một loại tà ác ma thú nào đó sao? Ngài vốn quen thuộc nhất với các loại ma thú, có biện pháp nào giải quyết không? Hy Lạp Đức than thở, bây giờ biện pháp gì cũng không có, trước hết chờ chúng ta khôi phục thực lực rồi nói tiếp. Bất quá nơi này chưa chắc là ma pháp sư ma thú, có thể nói là người cũng không chừng. Người có thể bị phong ấn dưới mặt đất, thanh âm của Niệm Băng tràn ngập sự kinh ngạc. Hy Lạp Đức lạnh lùng, không có gì là không có khả năng cả, khí tức này tà ác như thế, chỉ sợ là vật đại hung ác. Tâm tư Niệm Băng thay đổi thật nhanh, vội vàng nói, tiền bối, ngài không phải là có triệu hồi thú sao? Nơi này đã hung hiểm như thế, vì sao không đem bảo bối của ngài mang chúng ta ra ngoài? Hy Lạp Đức nói, người nghĩ rằng ta không nghĩ đến sao? Nhưng mà nơi này tà khí quá nặng, ta sợ rằng mấy sủng vật của ta không chịu được. Chúng ta căn bản không biết khoảng cách nơi này với bên ngoài cao bao nhiêu, một khi sủng vật của ta phi hành lại bị tà khí ảnh hưởng làm cho chúng ta rớt xuống. Ngươi vẫn có không gian ma pháp quyển trục để duy trì cho chúng ta không bị té chết sao? Đến bây giờ lão cũng không phát hiện ra Niệm Băng sử dụng không phải là ma pháp quyển trục mà thật sự là không gian ma pháp. Nghe được bốn chữ không gian ma pháp, tinh thần Niệm Băng nhất thời hưng phấn, bản thân mình còn có mô phỏng thuật có thể có tác dụng, bằng vào phong hệ ma pháp chưa hẳn là bay không tới được. Dựa vào ma pháp lực của mình, gắng sức bay cao mấy vạn thước cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, ngay lập tức Niệm Băng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đang chuẩn bị gấp rút khôi phục tinh thần lực bản thân sớm một chút để rời khỏi nơi này, thì tiếng thét thê lương kia lại vang lên. Chỉ là lúc này tiếng kêu đã càng trở nên chân thực, tựa hồ như đang nói cuối cùng ta đã thoát ra rồi, tại địa âm bị phong ấn mấy ngàn năm, ta rốt cuộc lại được khôi phục tự do rồi ha, ha. Trong lòng Niệm Băng tràn ngập sự căng thẳng, nhớ tới lời nói của Hy Lạp Đức, liền không dám chậm trễ. Lập tức từ trong không gian giới chỉ gọi ra quán xuyên thiên đại thự quang, thánh diệu đao. Kim quang đột ngột lưu chuyển trong chớp mắt. Đôi mắt hắn đang thích ứng với hoàn cảnh hắc ám nhất thời dấy lên một trận đau đớn, hơn nữa giờ sau mới khôi phục bình thường.

Vì sinh tồn, ta không thể không mạo hiểm chuyển hóa thành Minh Vu. Lúc tiếp cận sống chết cũng chỉ có ta cùng Hắc Vũ Hoàng sống sót, rồi bị phong ấn tại chỗ này. Tà khí tà ác ngươi cảm nhận được chính là do 6 gã đầu đất kia lưu lại. Một mình ta không có nhiều tà khí như vậy. Đáng tiếc không có tinh huyết hấp thụ, nếu không ta đã sớm đem mấy cổ tà khí này chuyển hóa vào bản thân rồi. Nếu ta thành công, hắc hắc, ta có thể trở thành người đầu tiên tu luyện Minh Vu đến cảnh giới Vu Thần, khi đó ngay cả thân thể của ta cũng có thể tái tạo lại rồi. Nghe hắn nói tới đây, lòng của Niệm Băng và Hy Lạp Đức liền tức khắc chìm vào đáy cốc mức thấp nhất. Một Minh Vu do Hắc Ám Ma Pháp Sư chuyển hóa, tiếp cận cảnh giới Vu Yêu thì sẽ cường đại cỡ nào đây? Nói cách khác, trước khi hắn chuyển hóa thành Minh Vu cũng đã ở cảnh giới siêu việt là Hắc Ám Ma Đạo Sư rồi. Có lẽ bây giờ trên đại lục cũng duy nhất chỉ có thần hàng sư băng tuyết nữ thần tế tự mới có thể là đối thủ của hắn thôi. Hắc vụ Minh Vu bỗng gợn lên như sóng, tiểu tử, thu hồi cái phá đao của ngươi đi. Mẹ nó, mặc dù bây giờ quang minh đối với ta cũng không có tác dụng gì nữa, nhưng bất quá cái thứ khí tức này vẫn còn làm ta ghét cay ghét đắng. Niệm Băng nói, Minh Vu tiên sinh tôn kính, nếu ta thu hồi đao lại thì không thể nhìn thấy hình thái vĩ đại của ngài nữa rồi. Dù sao nó cũng không thể gây tổn thương cho ngài, hay là để cho ta cầm nó nhé. Cứ đùa hoài. Thu hồi thánh diêu đao chính là tiếp cận cái chết nhanh hơn à. Có sự tồn tại của quang minh khí tức trên thánh diệu đao, ít nhất cũng làm cho Niệm Băng và Hy Lạp Đức cảm giác an lòng phần nào. Minh Vu hừ một tiếng, thế nào đây, các ngươi cho rằng ta sợ cái chuôi đao này sao? Khá lắm, phải cho các ngươi biết thực lực của ta mới được. Tiếng nói vừa dứt, một màng xúc tu giống như giò thám, được hình thành từ lớp sương mù màu đen, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Niệm Băng. Niệm Băng căn bản không kịp phản ứng gì, chỉ cảm giác thấy thân thể giống như rơi xuống hầm băng. Giờ khắc này máu trong người dường như hoàn toàn đông lại, thanh thánh diệu đao trong tay hắn cũng đã bị xúc tua màu đen kia cuộn lấy mất. Quả như lời Minh Vu nói, kim quang của thánh diệu đao đối với xúc tua của hắn căn bản không có một chút lực thương tổn nào. Minh Vu đưa đám hắc vụ sương mù đen mang thánh diệu đao về chỗ mình. Hắc vụ bỗng nhiên phình to ra, rồi đem thánh diệu đao hoàn toàn nuốt chửng vào trong, kim quang biến mất, chung quanh lại biến thành một vùng hắc ám. Có thấy không, quang minh đối với ta có tác dụng dễ chịu vô cùng. Tát phân ta muốn làm gì, hiện tại không ai có thể ngăn cản. Mấy ngàn năm nay không có nói chuyện, bây giờ nói nhiều như vậy thật là thoải mái a. À, đang trong lúc đắc ý, Minh Vu Tát Phân đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kim quang trong đám hắc vụ kia trong nháy mắt chạm phóng. Từng đạo kim quang sâu kín từ trong hắc vụ bắn ra với tốc độ kinh hồn, làm bên trong vực sâu vạn trượng này lóe sáng lên. Kim quang dần dần chuyển hóa thành bạch quang thánh khiết, tiếng gầm gừ thê lương vang lên không dứt, ảnh hưởng của bạch quang khiến đám hắc vụ kia dần dần hòa tan mất. Hỗn đản, lại là thứ quang đao của tên gia hỏa thánh sư. Mẹ nó, ta làm sao lại xui xẻo như vậy không biết. Thanh âm của Tát Phân dần dần yếu đi, bạch sắc quang mang càng trở nên mãnh liệt. Thánh diệu đao bập bềnh giữa không trung, hiện lên rõ vẻ thánh khiết. Quang mang trắng nõn trên đao làm cho Niệm Băng và Hy Lạp Đức thấy thoải mái vô cùng. Hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều đọc được sự vui sướng trong mắt đối phương. Cái này đúng là chết đuối vớ được cọc. Ai có thể nghĩ đến thánh diệu đao lại có khả năng làm tổn thương Vu Yêu trước mặt đây. Minh Vu Tát Phân tự hồ còn đang cố gắng phản kháng, hắc vụ không ngừng quay cuồng nhập vào dịch thể nồng đậm kia. Lúc này Hy Lạp Đức đã bắt đầu hành động, hai mắt của lão dần dần biến thành màu trắng, cao giọng thì thầm, cánh cửa tinh thần. Hãy thuận theo tâm linh ta mở ra, xuyên qua mọi hạn chế thời không thời gian không gian. Hãy phóng ra sự dao động vô hạn đi. Tinh thần ba động. Mỗi chữ từ trong miệng Hy Lạp Đức đọc ra đều giống như thần chuông mộ cổ, làm trái tim Niệm Băng rúng động. Mỗi một chữ tuôn ra đều làm cho đám hắc vụ kia kịch liệt ba động không ngừng, lực ngăn cản đối với bạch quang của thánh diệu đao phát ra cũng suy yếu phần nào. Khoảnh khắc cuối cùng khi bốn chữ tinh thần ba động được nói ra là lúc Niệm Băng cảm giác rõ ràng được tinh thần lực vô cùng khổng lồ tại không trung dao động kịch liệt, giống như một thanh đao sắc bén đang chia cắt đám hắc vụ kia ra. Trong lòng Niệm Băng thầm kêu may mắn, mặc dù bản thân mình có thể sử dụng năm loại nghĩ thái ma pháp, nhưng gặp phải tinh thần ma pháp biến thái của Hy Lạp Đức thì căn bản là không có đất dụng võ. Thảo nào lúc trước lão đồng ý cho mình vẽ ma pháp trận, có tinh thần ma pháp mạnh mẽ như thế, làm sao mà lão không có tự tin đây? Tinh thần ma pháp đáng sợ nhất ở chỗ chính là không chịu sự quấy nhiễu của mọi loại năng lượng khác, trừ phi đối thủ có tinh thần lực mạnh hơn, bằng không rất khó mà trụ vững liên tiếp được. Cái này chính là nguyên nhân vì sao Hy Lạp Đức lại chiếm được tiện nghi khi đối mặt với Hồ Quang. Một gã Long Triệu Hoán Sư cường đại, lại có ma pháp cường đại khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải e ngại vài phần. Hy Lạp Đức quả thật cường đại, tuy nhiên so với thần hàng sư băng tuyết nữ thần tế tự thì vẫn còn kém hơn. Nhưng có lẽ ngoại trừ bà ta ra, trên đại lục cũng không có mấy ai có thể chống lại Hy Lạp Đức. Dưới sự công kích của tinh thần ma pháp, sức chống cự của Minh Vu Tát Phân ngay lập tức suy yếu đi rất nhiều, tiếng kêu thảm thiết kia đã trở nên hết sức suy nhược. Cả Niệm Băng cũng không nghĩ tới thanh thần đao đã được thánh sư sử dụng qua này lại có uy lực to lớn đến thế. Kỳ thật lúc trước đi cùng Gia Lạc Mạn Địch Từ chỉ nói qua loa đại khái về tình hình của thánh sư cho hắn biết mà thôi. Năm đó sau khi thánh sư nổi danh tại Ngưỡng Quang Đại Lục, bằng vào một thanh Thự Quang đao quản lý hết mọi việc bất bình trong thiên hạ. Đao quả là đao tốt, người lại càng là người tốt hơn. Khí tức chính nghĩa của thánh sư đã dễ dàng được đao hấp thu một cách vô tri vô giác. Cái này không đơn thuần là quang minh khí tức, mà chính là thánh khí của thánh sư. Minh Vu vốn là tu luyện giả trí tà trên thế gian, trong lúc sơ ý mang thánh đao cuốn vào trong cơ thể để muốn phá nát hoàn toàn, nhưng lại kích thích triệt để thánh khí nằm trong chuỗi thánh đao. Các loại khí tức hoàn toàn bộc phát ra ngoài, đừng nói là tát phân mà ngay cả Vu yêu giả cường đại nếu đem chuỗi đao này thôn phệ, kết quả cũng tuyệt đối không tốt đẹp gì hơn. Sự chống cự của tát phân ngày càng yếu đi, khí lưu màu đen phân tán ra khắp bốn phía, rốt cuộc lúc tiếng kêu thảm thiết kia chấm dứt cũng là lúc tất cả đều quay về tĩnh lặng. Thánh đao vẫn không suy yếu, dưới tác dụng của trọng lực nhẹ nhàng hạ xuống dưới mặt đất. Khí tức tà ác bên trong vực sâu đã bị thánh khí của thánh diệu đao quét bay hết 8 phần ra ngoài. Chỉ tồn tại lờ mờ ở phương xa một ít khí tức tà ác nhàn nhạt, nhưng như thế nào cũng không dám hướng đến cận kề thánh diệu đao. Quang mang trắng tinh trên thánh diệu đao không có biến mất, ngược lại càng trở nên thánh khiết, mang cả màu trắng phủ khắp thân đao trông giống y như ngọc. Niệm Băng thở vào nhẹ nhõm, vừa định tới thu hồi lại bảo bối đao đã cứu mình và Hy Lạp Đức, thì lại lần nữa xảy ra chuyện. Một tầng bạch khí thánh khiết từ chỗ thánh diệu thạch của chuôi thánh diệu đao tản ra, rồi ngưng kết thành một đám tại không trung, rồi dần dần hình thành nên một hình người mờ nhạt. Niệm Băng càng thêm hoảng sợ, vừa nhấc chân lên không kìm được lại hạ xuống. Hy Lạp Đức cũng đồng thời kinh ngạc, trong tiềm thức đã ngầm chuẩn bị tinh thần ma pháp để công kích. Một thanh âm trầm thấp mà hư vô, lúc ẩn lúc hiện chậm rãi vang lên, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới tinh thần lạc ấn dấu ấn, dấu vết ta lưu lại trong đao vậy mà lại bị khơi ra. Nhân loại dũng cảm, đối diện với dạng địch nhân như Minh Vu mà vẫn không lùi bước, xem ra nhân loại bây giờ so với trước kia đã mạnh hơn nhiều rồi. Hình người mờ nhạt kia mặc dù không thấy rõ hình dạng, nhưng dáng người cao lớn như ngọn núi kia cũng đủ gây cho Niệm Băng và Hy Lạp Đức áp lực cực lớn. Niệm Băng và Hy Lạp Đức liếc nhìn nhau, rồi cất tiếng dò hỏi, ngài vốn là thánh sư sao? Ngài như thế nào lại? Bạch Quan bỗng gợn lăn tăn như sóng, nói, không sai, ta chính là thánh sư giống như lời nói của tên Minh Vu kia. Chuôi thự quang đao này đã từng theo ta nhiều năm, chảm vô số kẻ đại gian đại ác, tiểu tử bây giờ ngươi là chủ nhân của nó rồi. Ngươi quả thật xứng đáng với chuôi đao này. Lúc trước, thời điểm mà máu của ngươi ngấm vào trong thanh đao, ở phương xa ta đã cảm nhận được, mặc dù khí tức của ngươi hòa lẫn rất nhiều tạp chất nhưng tấm lòng của ngươi lại thiện lương. Tuy rằng ngươi và ta đi trên con đường không giống nhau, nhưng mà có một ngày ngươi cũng sẽ trở thành giống ta thôi. Bất quá vào lúc này, ngươi nhất định phải giữ vững tư tưởng của bản thân, không nên bị cừu hận che lấp đôi mắt. Ta có thể cảm nhận được thân thể của ngươi, kết cấu thân thể của ngươi so với con người bình thường khác biệt nhau rất lớn. Có thể nói ngươi không phải là con người bình thường, tiềm lực mà ngươi có được cả ta cũng phải kinh ngạc phi thường. Hãy khai thác tiềm lực bản thân cho thật tốt đi. Được rồi, sau khi tinh thần lạc ấn này của ta bị gọi ra, thì chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn, sau này ta sẽ không xuất hiện nữa. Chuôi thánh diệu đao này cũng sẽ hoàn toàn trở thành vũ khí của ngươi, hãy sử dụng nó cho thật tốt, không được để cho ánh sáng của nó bị nhơ bẩn. Hy vọng có một ngày ngươi đạt tới lĩnh vực như ta, thì chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Các ngươi đi theo ta, nơi này có một vật mà ngươi cần. Nhân dịp khí tức còn chưa hoàn toàn bay đi, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi thu phục nó, có nó, sẽ mang lại sự tăng cường rất lớn đối với thực lực của ngươi. Vừa nói xong, quang ảnh màu trắng đã hiện lên một cánh tay được hình thành từ quang mang, mang thánh diệu đao lên, chậm rãi hướng chỗ sâu thẳm trong vực sâu vạn trượng bập bềnh trôi đi. Niệm Băng cùng Hy Lạp Đức vội vàng đuổi theo, bạch quang trôi đi cũng không nhanh lắm, bọn họ bước nhanh một chút là có thể đuổi kịp. Vừa đi Niệm Băng nhịn không được liền hỏi, thánh sư, ngài biết tên Minh Vu vừa rồi sao? Hắn nói đã bị phong ấn mấy ngày năm nay, khi trước có 8 hắc ám cường giả giống như hắn tồn tại. Thánh sư lạnh nhạt nói, không sai. Tên Minh Vu Tát Phân này vốn là nhân vật cùng thời đại với ta. Khi đó bọn họ tổng cộng có 8 người, trong đó có 4 người lựa chọn tu luyện thành Vu Yêu, chỉ có điều lại không có một ai thành công cả. 4 người khác đều là hắc võ sĩ, lấy sự bá đạo của hắc ám đấu khí làm điều hung ác. 8 người bọn họ đã từng mang đến cho con người tai họa thật thê thảm, nơi bọn họ đi qua cây cỏ cũng không thể sống. Thời điểm bọn họ hoành hành chính là lúc ta mới xuất đạo, khi đó ta còn chưa phải là đối thủ của bọn chúng. Nhưng mà khí thế độc ác của bọn họ thật sự là quá hung hăng càn quấy. Bọn thủ hạ tàn sát hàng hà sa số sinh mệnh. Có một lần ta gặp bọn họ, liền liều chết một trận. Khi mắt thấy sắp bị bọn họ giết chết là lúc quang mang của thần đã bao phủ khắp mặt đất. 8 người này trong trí tà giới đã tiếp cận lực lượng của thần rồi. Vì để tiêu diệt bọn họ, một vị thần kiệt quệ đã tự bạo pháp sinh mạng của mình để tạo ra cấm chế cường đại. Cuối cùng, chỉ có Tát Phân và Hắc Vũ Hoàng còn sống. 8 người này là cường giả mạnh nhất trong vài thời đại. Tát Phân chờ 4 gã hắc ám ma đạo sư đến, cuối cùng cũng không thể tiến vào đẳng cấp Vu Yêu nên mới lựa chọn chuyển sang tu vu. Lấy năng lực hắc ám cường đại của bọn họ chuyển hóa thành Minh Vu có tỷ lệ thành công rất lớn. Nhưng cho dù như thế thì cũng chỉ có một mình Tát Phân còn sống. Sau này, uy lực của thần cấm yếu đi đã không đủ tiêu diệt Tát Phân cùng gã hắc ám võ sĩ kia. Vì vậy mới phong ấn bọn họ tại vùng ngoại ô này. Không được cung cấp tinh huyết, Minh Vu sẽ chết dần chết mòn. Nhưng thật không nghĩ tới Tát Phân lại lợi dụng khí tức tà ác từ cái chết của đồng bọn cùng với một kiện bảo bối hắc ám để cưỡng chế không cho khí tức hắc ám của bản thân phân tán ra. Cho nên mới chống cự cho tới hôm nay. Hắc Võ Hoàng rốt cuộc vẫn là nhân loại. Sớm đã chết. Trải qua 100 năm đầu, Tát Phân đã không còn chống đỡ được nổi nữa, không có máu huyết cung cấp thì Minh Vu không thể sinh tồn. Nhưng không ngờ lại bị ngươi giải khai phong ấn, may mắn là trên người ngươi có thanh đao của ta. Mà tên Minh Vu tác phần kia lại sơ ý hút vào trong thân thể, lúc này mới âm xoa dương thác đưa hắn đến con đường hủy diệt. Hai tử, ngươi biết không? Ngươi suýt nữa tạo nên một trận kiếp nạn cho loài người rồi đó. Chờ ta lấy thứ kia cho ngươi rồi đem khí tức tà ác nơi này rút hết hoàn toàn, để tránh gây hại cho nhân gian. Mồ hôi sau lưng Niệm Băng ứa ra liên tục, gật đầu như bổ củi. Lần này đều là sơ sẩy của ta, thật không nghĩ tới cái ma pháp trận này lại dẫn ra lực ba động lớn như thế. Thánh sư thở dài, cả chúng ta đều không nghĩ đến cái chìa khóa mở pháp trận lúc trước lại có thể được ghi chép lại trên ngưỡng quang đại lục. Niệm Băng, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được cái ma pháp trận kia không có đặc thù gì sao? Chẳng những vẽ ra cực kỳ phức tạp, mà còn phải hao phí một lượng tinh thần lực thật lớn, nhưng hiệu quả lại không hề tốt, còn có thể cắn trả lại bản thân nữa. Niệm Băng cười khổ nói, lúc trước ta nghiên cứu ma pháp trận này cũng bởi vì kết cấu kỳ lạ mà phức tạp của nó, lại còn mất đi bộ phận khởi động trọng yếu nhất. Nhất thời cao hứng mới đi sâu vào nghiên cứu. Sau này ta lại phát hiện băng hỏa đồng nguyên có thể khởi động ma pháp trận này. Hôm nay thời điểm mà ta đối mặt với Hy Lạp Đức tiền bối, ma pháp trận này quả thật phát huy công hiệu thật lớn, thật không nghĩ tới nơi này lại phong ấn một Minh Vu. Thánh sư lạnh nhạt nói, quá khứ cũng đều đã trôi qua. Sau này làm chuyện gì cũng phải cân nhắc rõ ràng để khỏi hối hận. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta. Không được để cừu hận che lấp đôi mắt của ngươi. Thân thể Niệm Băng run lên, liền cãi lại. Nhưng mà cừu hận của ta sao có thể không báo cho được? Cha mẹ của ta không thể chết vô lý như vậy. Thánh sư lại thở dài một tiếng. Nói, chuyện của ngưỡng quang đại lục ta không nên tham dự tới. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lần này, tinh thần lạc ấn bị mở ra. Ta phát hiện ngưỡng quang đại lục đã bước vào thời kỳ khó có được hòa bình rồi, miễn là không tiếp tục có tai họa xảy ra, thì cũng là quá tốt. Hai người một đao từng bước tiến vào chỗ sâu hắc ám. Chỗ Niệm Băng và Hy Lạp Đức từng ở lại một lần nữa trở nên hưu quạnh. Một chút hắc khí nhàn nhạt ngưng kết dậy, hình thành một đám sương mù màu đen nhỏ. Thanh âm trầm thấp của Minh Vu Tát Phân tràn ngập sự phẫn nộ. Hỗn đản! Tên hỗn đản thánh sư nhà ngươi, đã hủy đi tu vi của ta nhiều như thế. May mắn là nhiều năm nay ta đã luyện thành năng lực ám minh tha phân thân, nếu không thật sự bị ngươi giết chết rồi. Ngươi hãy đợi đấy. Chờ sau khi ta khôi phục ma lực, ta nhất định cho các ngươi đẹp mặt. Tát Phân không chết. Nhưng năng lực của hắn lúc này đã không còn được 1% khi hắn cường thịnh. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần có đủ tinh huyết cung cấp, trong thời gian không xa, hắn có thể tu luyện trở lại như cũ. Dù sao, ngọn nguồn Minh Vu trong hắn vẫn còn tồn tại. Cảm nhận được khí tức tà ác xung quanh đã phai nhạt hết 8 phần rồi, Tát Phân biết mình cần phải chạy nhanh khỏi địa phương này, khôi phục năng lực trước mới là trọng yếu nhất. Khi Tát Phân chuẩn bị trôi đi cũng là lúc một thân ảnh thật lớn từ trên không trung bay xuống. Một tiếng kinh ngạc vang lên, một đôi cánh thật lớn thu vào, rồi một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn nhảy lên mặt đất, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Bay xa như vậy thật mệt mỏi quá ôi. Bình Triều ca ca, lưng của ngươi thật cứng quá, lần sau phải chuẩn bị một cái đệm mới được. Vừa thấy lại có người đến, Tát Phân lập tức nằm sát trên mặt đất không dám hó hé. Bây giờ hắn đã không còn cường đại như lúc trước nữa. Gã hấp huyết quỷ này khí tức không tệ, bây giờ không thể đối phó hắn được. Trong lòng Bình Triều cười khổ một trận. Bản thân mình bay xa mấy trăm dặm như vậy, còn u thoải mái ngồi ở trên lưng mình, mà lại còn hô mệt nữa chứ, thật sự là không còn thiên lý nữa rồi. Bất quá u dù sao cũng là tiểu chủ nhân của hắn đành phải ngậm tâm thôi. Hắn quan sát xung quanh, rồi nghi hoặc nói, hắc ám khí tức nơi này làm sao lại yếu ớt nhanh như vậy. Tại tháp lỗ thành ta cảm nhận được mạnh hơn nhiều so với bây giờ. Không đúng, nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, lấy linh hồn của ta kêu gọi ngươi, mở ra đi, hắc ám chi nhãn của ta. Vừa nghe đến chú ngữ của Bình Triều, Tát Phân không khỏi thầm hô không ổn, nhưng mà hắn bây giờ cực kỳ suy yếu, thật vất vả lắm hắn mới tích góp được một chút năng lượng nho nhỏ, không đủ để giúp cho hắn ẩn thân hoặc chạy trốn. Lục quang nhàn nhạt quét ra khắp nơi, thứ đầu tiên Bình Triều cảm giác được chính là sự tồn tại của Minh Vu Tát Phân, giải thích, thần trung mộ cổ, giống như là quy củ của nhà Phật, tụng kinh, sám hối, làm cho con người giác ngộ. Xuất xứ, trong bài Sơn Trung của Lý Hàm Dụng thời nhà Đường có câu, triều trung mộ cổ bất đáo nhĩ, minh nguyệt cô vân trường quải tình. Âm xoa dương thác, thành ngữ, chỉ những yếu tố ngẫu nhiên gây ra tai họa. Cho dù Bình Triều thần kinh cứng rắn như cương thiết khi phát hiện Tát Phân cũng không khỏi thất kinh, lớn tiếng nói, Minh Vu, lắc mình một cái, lập tức che trước người u, đồng thời đem năng lực mình tăng lên tới cực hạn, hai mắt màu đỏ tản ra hung quang nhất nhân. U đầu tiên là ngây ra một chút, ngay sau đó tò mò từ sau tay Bình Triều nhô đầu ra. Nhìn Minh Vu lộ ra hắc ám chi nhãn giữa quang mang màu xanh biếc, hì hì cười, nói, tiểu Minh Vu thật đáng yêu à. Bình Triều đại ca, ngươi xác nhận hắn là Minh Vu sao? Ba ba đã nói, Minh Vu đều là hắc ám giả thực lực cực kỳ cường đại, nhưng hắn nhìn qua một chút cũng không mạnh. Bình Triều nhíu mày, vừa không ngừng ngưng tụ chứ hắc ám lực của mình, vừa quan sát Minh Vu trước mắt. Lúc này, Tát Phân trong lòng kêu khổ. Hắn biết, bây giờ mình không thể trốn được, bởi vì với năng lực bây giờ căn bản là trốn không được. Một khi bắt đầu trốn đi,

Trong đại sảnh cơ hồ có thể nghe được tiếng reo mừng vui của các ma pháp nguyên tố, đây chính là tác dụng cao nhất của bảo thạch. Ngạo Thiên Đao, Tuyển Kỳ Đao, Thánh Diệu Đao, Phệ Ma Đao trước sau cắm ở trong băng hỏa đồng nguyên lục mang tinh. Sáu thanh cực phẩm ma pháp đao, quang mang bất đồng sáng ngời. Không cần niệm băng ngâm sướng chú ngữ, không cần hắn làm cái gì. Sáu thanh ma pháp đao tự nhiên hình thành một tầng khí dày, bảo vệ thân thể hắn. Niệm băng nở nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập bi thương. Dung Thân Vương, lúc trước cha ta chỉ là mang đi một khối hỏa diễm thần chi thạch. Lúc này đây, ta lại đưa trở về cho ngài sáu khối cực phẩm bảo thạch. Ta nghĩ lỗi của cha ta lúc trước có thể đền bù được rồi. Sáu khối bảo thạch này hoàn toàn có thể thay thế ơn sanh dưỡng của ngài đối với cha ta. Phụ tử chúng ta cùng Dung gia đã không còn chút quan hệ. Hôm nay ta sẽ không nương tay, mặc dù ta biết không phải là đối thủ của ngài, nhưng ta quyết liều mạng, cho dù chết, ta cũng sẽ lựa chọn chết trận. Bốc lên đi, quán xuyên thiên địa đích thánh quang, ngươi đại biểu quang minh vô tận, chiếu khắp mặt đất. Biến ảo đi, khí tức thánh quang băng hỏa đồng nguyên sáng ngời. Phát ra vẻ huy hoàng thần thánh của ngươi đi, thần thánh chi quang dưới tác dụng của chú ngữ. Bạch quang thánh khiết trên thánh diệu đao trong nháy mắt bốc lên tới cực điểm, chiếu rọi cả đại sảnh giống như ban ngày. Thần thánh chi quang, đây là tinh lọc hết thảy của thần thánh chi quang, cũng là trong quang minh ma pháp, một trong những công kích ma pháp ít có, đối với hắc ám sinh vật cùng hắc ám ma pháp sư có hiệu quả công kích gấp bội. Một cột sáng màu trắng thật lớn đã ngưng kết trước mặt Niệm Băng. Dung Thân Vương sắc mặt bình tĩnh nhìn Niệm Băng kích động ngâm sướng chú ngữ. Khi lão phát hiện Niệm Băng dùng không phải là băng hỏa đồng nguyên ma pháp, mà là một cái bát giai quang hệ ma pháp thần thánh chi quang, trên mặt lão toát ra vẻ kinh ngạc. Lão không thể nào nghĩ tới Niệm Băng lại có thể sử dụng loại ma pháp thứ ba này. Nhưng điều làm Dung Thân Vương kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Chú ngữ Niệm Băng ngâm sướng không hề ngừng lại, thánh quang do tinh thần lực hắn khống chế đem băng hỏa đồng nguyên lục mang tinh hoàn toàn như thật. Hắn trong miệng tiếp tục ngâm sướng. Tự do chi phong, ngươi ôn hòa khi đối mặt bằng hữu, ngươi giống như xuân phong ấm áp, đối mặt địch nhân, ngươi lại giống như ngày đông lẫm liệt. Ngươi hãy cho ta mượn lẫm liệt cực hạn. Phong, di chuyển đi. Thanh quang ngạo thiên đao trong nháy mắt bốc lên, ánh đao màu xanh như phá tan mọi trói buộc, bốc thẳng về phía chân trời. Tự do chi phong mang khí tức của gió, từ nhu hòa đến cấp bách, thổi phần phật vạt áo trên người Niệm Băng. Băng cao ngạo, rét lạnh là tính cách của ngươi, cứng rắn là hơi thở của ngươi. Xin mời đem rét lạnh cùng cứng rắn của ngươi dung hợp, hóa thành lưỡi dao sắc bén vô kiên bất tồi, không có gì vững chắc mà không phá nổi đi. Điểm sáng màu lam gấp rút ngưng tụ trong gió, hóa thành một thanh đao kiên cố, không phải là nhị giai băng đao mà chính là hàn băng. Chung quanh băng nhận lòe lòe, quang mang thu liễm lại, chính là thất giai băng phá vũ. Tác dụng của thần thánh chi quang chỉ là làm cái chắn bảo vệ, bằng vào quan hệ bát giai ma pháp này, Niệm Băng có ý định hoàn thành chú ngữ của mình trước, để không cho Dung Thân Vương đả kích trước. Còn cơn lốc băng vũ, lần trước khi sử dụng ma pháp này là khi Niệm Băng đối mặt với Phượng Không trưởng lão ma pháp sư cảnh giới Vũ Thánh. Mặc dù lúc ấy Phượng Không trên người không có thương tích, nhưng hắn dù sao cũng là Vũ Thánh. Ngoài ma pháp này ra, Niệm Băng trước mặt không còn biện pháp gì, được lấy tại chấm cơm. Phong bắt đầu xoay tròn kịch liệt, băng đao kiên cố đang không ngừng cùng phong dung hợp. Cơn lốc băng vũ đã bắt đầu bộc phát khúc dạo đầu. Hỏa, băng, quang minh, phong, bốn loại ma pháp. Xem ra, ta đã già rồi. Dung Thân Vương trong mắt toát ra một tia nhu hòa, hồng quang chợt lóe, một cây ma pháp trượng dài đã xuất hiện trong tay. Lão ngâm sướng thanh âm thật trầm thấp. Niệm Băng bên này căn bản không thể nghe được, chỉ có điều làm sắc hỏa diễm chung quanh thân thể lão đang không ngừng trong chú ngữ trầm thấp đó chuyển hóa thành tử sắc. Hai gã ma pháp sư, một gã đỉnh cấp ma đạo sư đại lục, gã còn lại là người đầu tiên có được mô phỏng ma pháp, có thể nắm trong tay sáu hệ ma pháp loài người. Bọn họ đánh nhau một trận, cuối cùng kết quả sẽ như thế nào? Ngạo Thiên Đao cùng Thần Lộ Đao đồng thời nhảy vào trong tay, Niệm Băng bắt đầu di chuyển, hai thanh đao đồng thời rung động, quang mang chợt phát ra, cơn lốc băng vũ trong tích tắc hoàn toàn thành hình. Hình thái long quyển phong xuyên qua thần thánh chi quang, hướng Dung Thân Vương bên kia đại sảnh mà bắn tới. Tử sắc hỏa diễm ở ma pháp của Dung Thân Vương cuối cùng cũng bộc phát. Hỏa tường thuật. Đúng vậy, một cái hỏa tường thuật từ tử sắc hỏa diễm hình thành, vách tường bằng phẳng rộng rãi, trực tiếp đối mặt cơn lốc băng vũ dung hợp ma pháp của Niệm Băng. Một màn làm Niệm Băng kinh hãi đã xảy ra. Khi cơn lốc băng vũ gặp bức tường tử sắc hỏa diễm kia, uy lực đột ngột yếu bớt, mà bức tường tử sắc hỏa diễm do Dung Thân Vương duy trì lại không ngừng tăng cường. Đột nhiên, Dung Thân Vương hét lớn một tiếng, bức tường tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên tận cùng đại sảnh, còn cơn lốc băng vũ từng cuốn lấy Vũ Thánh kia lại hoàn toàn biến mất. Niệm Băng hiểu được không phải do ma pháp của mình uy lực yếu bớt, mà là bởi vì Dung Thân Vương ma pháp uy lực thật sự quá mạnh mẽ. Cơn lốc băng vũ cường đại vốn không kịp phát huy uy lực bản thân đã bị cắn nuốt. Đây mới thật sự là thực lực của hỏa hệ ma đạo sư sao? Dung Thân Vương trong mắt quang mang đại phóng, trong tay ma pháp trượng giơ lên cao, tử sắc hỏa diễm thường kia trong nháy mắt ngưng kết thành một đầu hỏa diễm hùng sư thật lớn, bằng tốc độ vô song hướng Niệm Băng tấn công. Ra ra, đừng, đừng, thanh âm hoảng sợ từ Dũng đạo truyền tới, một thân ảnh màu trắng rất nhanh hướng đại sảnh lướt tới, chính là Dung Băng.